Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Cảm xúc mạnh mẽ cuốn lên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có yêu thì có hận hoặc nhiều hoặc thiếu muốn một lần đến già đầu bạc nói tạm biệt quá viết ẩu xem ngươi cũng không quay đầu lại đi. Mất trong lòng giống như lửa đốt từng giây từng phút không có ngươi quản hắn mặt trời rực rỡ cao. Chiếu quên em tôi không làm được không đi chân trời góc biển ở bên người ta liền tốt nếu là cam kết. Không thể dựa vào là cái gì để cho chúng ta ôm chầm quên em tôi không làm được không đi chân trời. Góc biển ở bên người ta liền tốt nếu như yêu là thống khổ vũng bùn để cho chúng ta cùng nhau trốn. Một khúc cuối cùng, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Các cô gái nắm tay cũng vỗ đỏ. Thật là dễ nghe, ta lần đầu tiên nghe như vậy ca. Hát cũng tốt, Phượng Nhi nữ tế có thể đi làm ca hát nhà. Ai nha, Phượng Nhi nhưng không thể để cho hắn đi làm ca hát nhà. Nếu là thả ra ngoài bắt không trở lại, nhiều người như vậy khen vạn phong đem Loan Phượng vui mừng. Liền mình họ gì phỏng đoán đều quên, lại hát một cái muốn không muốn, Thu Ngọc lại bắt đầu ồn ào lên. Muốn, ca khúc thứ nhất điều có chút thấp. Vạn Phong cảm giác trong lồng ngực buồn rầu tựa hồ không có thả ra ngoài. Vì vậy thứ hai thủ hắn hát một cái giai điệu tương đối cao ca. Trương Vĩ Thiên đường đẹp nhất mặt trời leo lên bả vai sinh mạng ở bay lượn đồng cỏ chăn thà. Gia súc, trước chúng ta tâm nhi đi lưu lạc sao trời rơi vào trên người ta gió thổi đến phương xa bầu trời. Thả bay nhớ nhung nước mắt lập lòe sáng đi chạy không thoát ngươi ánh mắt và ngươi cho nhiệt tình. Trốn vậy không trốn thoát ngươi rộng rãi và ngươi cho thiên đường chạy vậy chạy không ra ngươi ánh. Mắt là trong mộng địa phương hồi cũng không trở về được ngươi bên người ngươi là trời ạ đường cháy. Vậy chạy không ra ngươi ánh mắt hồi cũng không trở về được ngươi bên người ngươi là trời ạ đường. Hát đến điệp khúc bộ phận thời điểm. Vạn Phong giơ tay lên hướng về phía Loan Phượng ánh mắt thâm tình, đi chạy không thoát ngươi ánh. Mắt và ngươi cho nhiệt tình, trốn vậy không trốn thoát ngươi rộng rãi ngươi cho thiên đường. Chạy vậy chạy không ra ngươi ánh mắt, trong mộng địa phương, cách vậy không thể rời bỏ ngươi bên người. Ngươi là trời ạ đường, chạy vậy chạy không ra ngươi ánh mắt, cách vậy không thể rời bỏ ngươi bên người. Ngươi là trời ạ đường, cái này vốn không phải một bài tình yêu ca khúc. Nhưng là ở chỗ này Vạn Phong thay đổi trong đó mấy chữ lời ca đem nó làm một bài tình yêu ca khúc. Hát cho Loan Phượng nghe. Tối hôm qua Loan Phượng không phải uyển chuyển muốn danh phận liền sao? Vạn Phong lúc này liền mượn men rượu ngay trước qua hậu liên can thanh niên nam nữ mặt làm một cái. Uyển chuyển bày tỏ, ca khúc hát xong. Loan Phượng đã nước mắt liền liền, chẳng những nàng nước mắt liền liền chính là khác, còn không có chủ nhân cô nương vậy mắt rưng rưng. Hoa, xem Phượng Nhi nữ tế nhiều lãng mạn, đem Phượng Nhi cũng cảm động khóc. À ta lúc nào có thể tìm một cái như vậy đối tượng nha, có người thở dài thở ngắn. Vậy ngươi đi và Phượng Nhi cướp nha, giành được chính là của ngươi. Nguyên bản rất lừa tình một cái tình cảnh bị cái này đùa giỡn phá. Hư gật liên tục cặn bã đều không còn dư lại. Những cái kia bị tiếng hát cảm động các cô gái ngậm nước mắt cười rộ. Lại hát một cái, Thu Ngọc lại ồn ào lên. Vạn Phong lắc đầu, không hát, lại hát giọng liền khan giọng. Hắn đã cảm giác giọng phát khô. Uống rượu xong giọng vốn là phát khô hắn lại hát hai bài ca. Trong đó một bài vẫn là vô cùng gặp nạn đạo cao âm ca giọng không làm mới là lạ. Không được, bày tỏ một bài không được. Hướng chúng ta Phượng Nhi bày tỏ ít nhất hai bài. Được, nhất định phải bày tỏ hai bài. Không, muốn bày tỏ ba thủ. Ba phụ nữ một đài phát thanh. Nơi này hội tụ hoa hậu tất cả người phụ nữ. Cái này hơn 10 thai hí hát lên phòng xây đều sắp bị đỉnh rớt. vốn là đầu óc không tỉnh táo lắm, Vạn Phong càng bị ồn ào hồ đồ. Hắn mở ra máy ghi âm, tìm được bài Rasputin, ta cũng không hát. Dù sao hôm nay là 15 tháng 8, để cho mọi người mở mắt một chút. Nói xong Vạn Phong cũng không giải thích, theo âm nhạc nhịp trống đi tới giữa nhà nhảy lên quỷ bộ vũ. Đời trước Vạn Phong nhà ở trong trấn nhỏ thì có người tuổi trẻ nhảy đồ chơi này. Vạn Phong nhàn rỗi liền theo đi tham gia náo nhiệt, ba góp hai góp liền học được. Thật ra thì hắn một cái người vô cùng thông minh, rất nhiều thứ hắn chỉ cần xem mấy lần căn bản là có thể suy nghĩ rõ ràng. Nếu không hắn cũng không biết thứ gì cũng có thể tay máy mấy cái. Người ta hơn 70 tuổi lão đầu nhảy quỷ bộ vũ cũng nhảy đại lộ ngôi sao đi lên. Hắn ở cái trong trấn nhỏ nhảy cái quỷ bộ vũ thì thế nào? Học quỷ bộ vũ vậy một trận hắn tựa hồ ghiền. Ngày ngày nhảy ngày ngày suy nghĩ. Cộng thêm lúc còn trẻ có sĩ cao và xét đánh vũ căn cơ. Không ra một tháng hắn lại thành trong trấn nhỏ đệ nhất cao thủ. Chợt bước chơi rất nhiều người tuổi trẻ cũng cam bái hạ phong. Khi đó hắn là có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi động tác. Bây giờ hắn 13 tuổi thân thể lại là vô cùng linh hoạt. Mặc dù bởi vì là rượu duyên cớ hai cái chân có chút như đi trên mây. Nhưng hoa cả mắt vũ bộ vẫn đem trong phòng người cũng xem ngu. Loan Phượng lại là hai chân như nhũn ra đứng cũng không vững. Đây là Vạn Phong lần đầu tiên ở nàng trước mặt đùa bỡn xiếc. Nàng xem được ánh mắt đều quên nháy. Chỉ cảm thấy trong thân thể huyết dịch giống như nước chảy xiết vậy tại thân thể bên trong tốc độ. Cao lưu động cháy, đầu tựa hồ đều biến thành liệt lửa bị đốt thành trống rỗng. Nàng muốn hô to muốn hét to càng muốn xông tới đem một cái người ngã nhào. Trên thế giới này vẫn còn có như vậy vũ điệu. Cái này đặc biệt còn có để cho người sống hay không trong phòng người còn lại cơ hồ đều ngu. Tựa như mộc đầu vậy nhìn Vạn Phong xốc xếch vũ bộ. Làm bài hát cuối cùng, ra cả người mồ hôi Vạn Phong đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh không thiếu. Lại nữa choáng váng. Vậy rốt cuộc rõ ràng được mình đã làm gì? Ở sĩ cao còn không có xuất hiện năm 80 hắn lại đem quỷ bộ vũ cũng chỉnh ra tới. Cái này vượt mức quy định cực kỳ có chút khó hiểu. Xe taxi cao còn có 2 năm mới phải xuất hiện. Đầu tiên chẳng qua là ở dân gian thanh niên nhân trung lưu hành. Dĩ nhiên không có được xã hội thừa nhận. Lão học cứu cửa đả kích loại này vặn cái mông vũ bị thương phong hóa. Nhưng là mục nát tư tưởng cuối cùng không ngăn cản được lịch sử đi tới bánh xe. Đi qua mấy năm diễn hóa, làm năm 89 đêm xuân đào kim mang một đám nhi đồng và một đám người già lớn hát nhảy lúc thức dậy. Xe taxi cao đã thịnh hành toàn quốc, nhưng xe taxi cao dẫu sao chẳng qua là 2-3 năm sau xuất hiện đồ. Mình cái này đem mấy chục năm sau quỷ bộ vũ cũng lấy ra. Cái này đùa giỡn mở lớn, chỉ mong không biết tạo thành cái gì không tốt hậu quả. Đây là nhảy cái gì, Loan Phượng trong đầu ngọn lửa sau khi lửa tắt hỏi. Nhảy thể dục, Vạn Phong thuận miệng bịa chuyện tức giận. Quá đẹp mắt, ta đều phải xem khóc. Có người tỉnh ngộ lại từ trong thâm tâm ca ngợi. Đúng nha, đầu một lần thấy tốt như vậy nhìn vũ điệu. Phượng Nhi nhất định phải để cho ngươi nữ tế dạy chúng ta. Đề nghị này Loan Phượng hoàn toàn tán. Đồng, ngày nào dạy chúng ta thôi, cái này không được. Ngươi nếu là học được phỏng đoán việc cũng không làm. Một ngày quang luyện cái này. Vạn Phong một nói từ chối. Cái này cũng coi như là chọc tai vạ. Những phụ nữ này xem náo nhiệt không sợ tai vạ lớn hơn. Không biết. Ta bảo đảm không biết, làm việc là làm việc, khiêu vũ là khiêu vũ. Trong phòng dạm người con ngươi loạn chuyển cũng nóng. Bỏng nhìn Vạn Phong, không được, năm nay khẳng định không được. Cùng sang năm sẽ dạy các người. Bây giờ các người học cái này còn sớm một chút. Nói xong Vạn Phong liền đi ra ngoài. Không được, phải đi về ngủ. Đợi ở chỗ này nữa nói không chừng còn biết được nước ra bí mật gì.